Sắc mặt Phượng Kinh Thiên khẽ thay đổi, nam nhân này nói không sai, nữ nhân kia thật sự chán ghét hắn, đây cũng là vấn đề Phượng Kinh Thiên không muốn nghĩ tới. Thì sao? Phượng Kinh Thiên chậm rãi khôi phục lại tâm tình, cong môi cười, chỉ cần ta thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng, tự nhiên nàng sẽ quên đi sai lầm lần đầu gặp ta phạm phải. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Nam nhân hơi nâng mắt nhìn về phía Phượng Kinh Thiên đang kinh ngạc, chậm rãi nhếch môi nói, bởi vì trong vòng nửa năm, ngươi sẽ không xuống giường được. Hắn là một người sát phạt quyết đoán, đương nhiên sẽ không cho phép hạt giống nguy hiểm nảy mầm, đặc biệt là khi hắn còn chưa có được sự cam đoan của Mộ Như Nguyệt, càng không biết trong lòng nàng có hắn hay không. Cho nên cũng chỉ có thể khiến nam nhân này biến mất nửa năm, đến nửa năm sau. Nếu nửa năm sau hắn còn chưa đoạt được tâm nàng, vậy hắn sẽ không phải là quỷ vương giả vô trần. Phượng Kinh Thiên hít mắt Phượng, hắn có dự cảm, thực lực nam nhân này rất mạnh, hơn nữa còn mạnh đến thái quá. Bên cạnh nữ nhân kia làm sao lại có một nam nhân cường hãn như vậy? Xem ra, muốn theo đuổi nữ nhân kia, chỉ sợ còn phải đối mặt với không ít khó khăn. Chuyện bên này đương nhiên Mộ Như Nguyệt không biết. Sau khi đuổi tên yêu nghiệt kia đi, nàng không cảm thấy buồn ngủ nữa, khoanh chân ngồi trên giường tu luyện, nguyên khí nhàn nhạt quanh quẩn xung quanh nàng, dần dần bị hút vào trong cơ thể. Vèo một tiếng, tiểu thú trên giường nhảy xuống, thân thể nho nhỏ trở nên thon dài biến thành một nam nhân cao lớn. Viêm Tấn ngồi bên cạnh nàng, lẳng lặng nhìn Mộ Như Nguyệt tu luyện. Đừng thấy nha đầu này bình thường rất già dặn, một khi đụng đến chuyện tình cảm lại rất ngây thơ, vậy mà còn dễ dàng trêu chọc nam nhân. Đầu tiên là quỷ vương giả vô trần, sau đó là một nam nhân yêu nghiệt Phượng Kinh Thiên. May là hắn đối với nha đầu này chỉ là thưởng thức, không có cảm tình gì khác. Nếu không yêu phải nha đầu này, đường tình duyên sẽ rất vất vả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, tuyệt thế nam tử. Cuối cùng ngươi cũng trở lại sao? Trong sơn cốc, một tiếng thở dài phiền muộn chậm rãi vang lên. Nếu như có ai nhìn thấy nam nhân đứng trong sơn cốc này nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán. Thật là một tuyệt thế nam tử, một nam nhân như thế thật sự là thế gian hiếm có.